Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người vừa nghe hai chữ đó, tóc gáy lập tức dựng đứng, ai nấy đều lùi lại vài bước. Bầu trời chớp giật sấm rền, tiếng sấm vang rền như trống trận, khiến lòng người vừa phấn khích vừa kính sợ. Giọng của Tần Nhan Kim như vọng xuống từ thiên không, huyền ảo và vang vọng, tựa như tiếng nói của luật pháp vạn vật, kể tội những kẻ tội lỗi. Tề Tư Tư, ngươi tâm địa độc ác, sát hại vô tội, lợi dụng sinh mạng người khác để mưu cầu lợi ích cá nhân, gây ra cái chết oan uổng cho 37 mạng người. Tội lỗi chồng chất, đáng bị tru diệt, bị tước đoạt tuổi thọ 200 năm. Câu nói vừa dứt, thân thể Tề Tư Tư lão hóa rõ rệt. Chiều cao từ 1m68 rút xuống còn 1m62 trong nháy mắt. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Linh hồn của cô ta giống như chiếc đèn chiếu phim bị kẹt, nhấp nháy liên tục trước mắt mọi người. Một sợi xích không biết từ đâu xuất hiện, trói chặt lấy cô ta. Ngay sau đó, đất trời đột nhiên đổi màu, cơn gió dữ quét quanh Tề Tư Tư, tạo thành một bức tường khí lưu mạnh mẽ. Mọi người không nhìn rõ bên trong bức tường, nhưng họ thấy một tia sét màu tím từ đại hạ đánh thẳng vào trong đó. Tề Tư Tư không kịp kêu lên một tiếng đã tan biến hoàn toàn. Chắc là bị đánh tan thành tro bụi rồi. Cả thế giới như chìm vào im lặng, mọi người nín thở, không dám thốt lên lời nào. Trước đây, họ chỉ thấy Tần Nhan Kim thi triển uy lực qua màn hình livestream. Nhưng nay tận mắt chứng kiến, ngoài sự chấn động, họ chỉ muốn cúi đầu quỳ lạy. Tuy nhiên, họ vẫn có nhiều điều chưa hiểu, như ảo ảnh vừa xuất hiện, sợi xích kia là gì, và 200 năm tuổi thọ từ đâu ra. May mắn thay, có người đã hỏi. Tạ Hương thắc mắc, đại sư, vừa nãy em hình như thấy một sợi xích, đó là gì vậy? Tần Nhan Kim mỉm cười, ồ, có lẽ em nhìn nhầm thôi, làm gì có xích nào. Thực ra, sợi xích đó sẽ theo Tề Tư Tư qua nhiều kiếp, đẩy cô ta vào đường súc sinh. Chỉ khi xích tự gỡ, cô ta mới có cơ hội chuyển sinh làm người. À, Tạ Hương bĩu môi, tỏ vẻ không tin lắm nhưng cũng không truy cứu. Cô bé lại hỏi, thế còn 200 năm thì sao? Cô ta đâu có sống lâu đến thế. Ừ, đúng là cô ta không có. Nhưng gộp tuổi thọ của những người thân máu mủ của cô ta lại, chẳng phải sẽ đủ sao? Tần Nhan Kim nhếch môi, đáp đầy ẩn ý. Tạ Hương kinh ngạc, hà, vậy chẳng phải là chu di cả tộc sao? Cũng gần như thế. Cha, cậu, anh họ và mợ của Tề Tư Tư đều không phải người tốt, tham gia vào buôn người xuyên quốc gia, nhân tiện tất cả đều bị thanh trừng. Dẫu sao, trong tay họ cũng đầy máu người. Người xung quanh nghe vậy càng thêm kính sợ Tần Nhan Kim. Một câu nói của cô chẳng khác nào thánh chỉ của hoàng đế xưa kia. Chu di cả dòng họ. Không ngoài dự đoán, mạng xã hội Weibo bùng nổ. Xem ngay trên Weibo kia, gia chủ nhà họ Tề đột ngột chết vì nhồi máu cơ tim tại buổi đấu giá. Không kịp cứu chữa, ngã xuống ngay tại chỗ. Trời ơi, tốc độ này nhanh quá. Còn có tin lớn nữa. Lão gia nhà họ Sở gia tộc ngang hàng với nhà họ Tề vừa qua đời khi đi du lịch. Nhà họ Sở giờ loạn hết lên. Công ty bị phong tỏa. Tin mới đây, gia chủ nhà họ Sở cũng không qua khỏi. Khăn trắng phủ rồi. Chuyện gì thế này? Đại sư không phải chỉ trừng trị nhà họ Tề thôi sao? Nhà họ Sở sau lại gặp họa. Hay thứ này lây nhiễm, có vẻ như bầu trời thủ đô sắp đổi thay. Nghe mọi người xì xào, Tần Nhan Kim chỉ mỉm cười giải thích, nhà họ Thọ suy tàn không phải ngẫu nhiên. Trước đây, họ đã sử dụng tà thuật nhằm vào phần mộ tổ tiên nhà họ Kinh. Muốn cướp vận khí của họ, mất vận khí, nhẹ thì mất mạng, nặng thì hồn phi phách tán. Tôi có chút giao tình với lão gia nhà họ Kinh, nên đã tặng một lá bùa phản phệ. Kết quả các người cũng thấy rồi. Mọi người ồ lên, cướp vận khí, lại có cả chuyện này sao? Quá thất đức, nhà họ Kinh là gia tộc hàng đầu đó à? Thái tử nhà họ Kinh nghe đồn mang mệnh thiên sát cô tinh mà vẫn bị nhắm tới sao? Làm dân thường ăn dưa như tôi thật có lãi. Chuyện lớn như vậy mà cũng được hóng. Nhà họ Sở dựa vào nhà họ Kinh để lớn mạnh mà lại phản bội thế này. Tần Nhan Kim không bận tâm đến lời bàn tán. Ngước nhìn trời đã tối. Khẽ vỗ đầu Tạ Hương. Đi thôi, chúng ta về nhà nào. Thanh Liên Quan. Tần Nhan Kim dẫn Tạ Hương đáp xuống từ chiếc quạt ngọc. Vừa chạm đất thì đối diện với hai con cú tuyết trắng muốt bay tới. Đây là Đại Nha và Nhị Đản. Tần Nhan Kim giới thiệu. Con của thổ phỉ, Tạ Hương tất nhiên biết chúng. Trước đây khi cô bé còn ở ký túc xá, bạn cùng phòng thường xuyên xem livestream của Đại sư Tần. Khi đó cả gia đình thổ phỉ này từng bị cô bé chế nhạo rất lâu. Tất nhiên, đó không phải là chế nhạo thực sự, chỉ là cảm thấy Đại sư Tần hơi quái đản. Rõ ràng những con vật dễ thương như vậy, mà lại đặt cho chúng những cái tên không ra gì. Nghĩ thế là buồn cười thôi. Có lẽ vì cả ngày hôm nay đi cùng Tần Nhan Kim, khoảng cách giữa hai người dường như được rút ngắn, nên cô bé cũng mạnh dạn hơn một chút. Nhỏ giọng nói, Đại sư, cái tên này có phải hơi kỳ cục không? Ngài chưa từng nghĩ đến việc đổi tên cho chúng sao? Tần Nhan Kim không trả lời, chỉ vuốt đầu hai con vật nhỏ rồi thong thả bước về nơi ở. Chưa vào đến đại sảnh đã nghe thấy tiếng Khâu Dương Viễn trong đó la hét giận dữ. Vừa ồn ào vừa buồn cười. Thổ phỉ, mày có còn là chim không hả? Mày có còn là chim không? Tao đối xử với mày tốt như vậy, mà mày báo đáp tao kiểu này sao? Lương tâm của mày bị chó ăn rồi à? Tao nói cho mày biết. Nếu mày không đưa tao chữ ký, tin không tao sẽ không nể mặt hai đứa con của mày đâu. Gu gu gu gu gu. Phi, đừng hòng lừa tao. Tao nói cho mày biết. Nếu mày không đưa chữ ký, tao sẽ đốt cái ổ của mày. Xem mày về ở đâu. Gu gu gu gu gu. Mày chửi tao à? Được thôi. Thổ phỉ, cánh của mày cứng rồi. Tao nói cho mày biết. Tao vẫn giữ ảnh xấu của mày đấy. Không đưa tao chữ ký, tao sẽ đăng ảnh xấu của mày lên Weibo. Hừ hừ, fan của mày chẳng phải đông hơn tao sao? Để fan của mày xem mày xấu cỡ nào. Gu, em, mày chửi tao cũng vô ích. Hôm nay tao quyết ăn vạ rồi. Không đưa chữ ký tao sẽ đăng ảnh xấu. Khi Tần Nhan Kim và Tạ Hương bước vào, Khâu Dương Viễn đang ngồi vắt chân chữ ngũ, tay cầm điện thoại gọi video với thổ phỉ. Vẻ mặt vô cùng kênh kiệu, dáng vẻ ngạo mạn. Dư Tuấn Giật ở một góc, không bị ảnh hưởng, đang luyện thức thứ hai của Thiên Phật Trưởng. Tô Uyển Du thì đang tỉ mỉ nặn bánh ngọt hình động vật. Ba người mỗi người một việc, không ai quấy rầy ai. Bầu không khí có vẻ khá ấm áp. Với điều kiện là Khâu Dương Viễn chịu ngậm miệng. Á, đại sư và tiểu sư muội về rồi. Đói không? Để tôi mang cơm lên ngay. Tô Uyển Du thấy hai người trở về, lập tức cười tươi chạy vào bếp nhỏ. Tạ Hương vốn định đi theo giúp một tay, nhưng vừa bước một bước đã chẳng thấy bóng dáng Tô Uyển Du đâu. Cô bé ngơ ngác đứng lại, chợt nhớ ra vị đại sư tỷ này hình như không phải là người. Tiểu sư muội, Khâu Dương Viễn và Dư Tuấn Giật lập tức tiến lên. Tiểu sư muội, chào em, anh là nhị sư huynh. Khâu Dương Viễn, rất vui khi em gia nhập chúng ta. Sau này nếu có ai bắt nạt em, cứ nói với nhị sư huynh, anh sẽ giúp em lấy lại công bằng. Tiểu sư muội, chào em, anh là Tam sư huynh. Dư Tuấn Giật, Tam sư huynh chẳng có gì nhiều, chỉ có nhiều tiền thôi. Ngày mai anh sẽ dẫn em và đại sư tỷ đi mua sắm. Tha hồ mua quần áo mà các cô gái thích. Hai người rất nhiệt tình, ánh mắt cũng cực kỳ rực lửa nhìn Tạ Hương, như thể đang chờ đợi điều gì đó, y như hai con sói lớn dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ. Tạ Hương bị ánh mắt của họ dọa đến mức sợ hãi, vô thức nép lại gần Tần Nhan Kim, trông có chút bối rối. Khâu Dương Viễn vội vàng trấn an, "Ây da, tiểu sư muội đừng sợ, bọn anh là người tốt, không hung dữ chút nào." Tạ Hương tất nhiên biết họ không hung dữ, chỉ là quá nhiệt tình, khiến cô không quen. Dù vậy, cô vẫn nhỏ giọng gọi một tiếng, "Nhị sư huynh, Tam sư huynh." Hai người còn chưa kịp vui mừng thì trong điện thoại của Khâu Dương Viễn vang lên một tràng gu gu phong phú, dù nghe không hiểu, nhưng rõ ràng rất tục tĩu. Cách chương.